nhau dưới tiền mà trên non ơ vẫn sớm chiều. Thương nhau tình ta biết để đâu chứ cho vừa. Chẳng tha áo gấm lên nhà cao mà chỉ tham manh chứ. Mà đôi câu ơ đã vàng à, đôi ta cùng xây đắp tình thương chứng lâu dài. Dài đôi câu.